Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 389, trung trấn đường cong cứu quốc. Canh thứ hai, có lỗi với hai vị, ta hiện tại thật bận quá không có thời gian. Thật rất xin lỗi, nếu không hai vị lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm tối đi. Ta gần nhất học mấy chiêu món ăn mới, bản thân cảm giác tay nghề cũng không tệ lắm, nếu không lưu lại nếm thử. Dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, từ xa nhìn lại, rất có một loại rất mỹ lệ cảm giác. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Cái gì tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Lục Viễn đem hai người đưa ra, Viễn Trình, giải trí. Mặt bên trên lộ ra áy náy tiếu dung. Lục Viễn nhìn xem hai người một trước một sau nhanh chóng rời đi về sau, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tiếc nuối. 700 vạn, hắn thậm chí nằm mộng cũng nghĩ không ra mình vậy mà lại cự tuyệt 700 vạn xuất tràng phí. Hắn cũng hoài nghi vừa rồi ngồi ở chỗ này cùng hai người nói chuyện phiếm người cũng không phải mình. Hoặc là mình bị thôi miên thế, nhưng là Lục Viễn vẫn là cự tuyệt. Lục Viễn bây giờ nghĩ đơn thuần điểm, hào hào đem từng kiện sự tình làm tốt về phần Hoa Hạ Hảo thanh âm, cái gì sang năm cũng còn có thể đi không phải. Lôi Hồng cùng Trung Trấn hai người tại Lục Viễn phía trước thời điểm mặt bên trên là mang theo tiếu dung, nhưng là sau khi ra ngoài loại nụ cười này không thấy. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hai người ánh mắt bên trong đều mang một tia không cam tâm. Bọn hắn đều thất bại, cái này 700 vạn xuất tràng phí a, lại còn là bị cự tuyệt, đây coi là cái gì? Cái này khiến hai người đồng thời đều sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Bọn hắn hành nghề đến nay còn không có gặp thất bại như vậy qua, nhưng bọn hắn không có cách, dù sao hiện tại Lục Viễn là như mặt trời ban trưa nhân khí vương. Trung tiên sinh, hiện tại tất cả mọi người không chiếm được chỗ tốt, cho nên ngươi hài lòng. Lôi Hồng đột nhiên nhìn xem Trung Trấn, hắn nhớ tới vừa rồi Trung Trấn đi vào Lục Viễn công ty về sau trực tiếp cùng mình khiêu chiến khiêu khích bộ dáng, trong lòng của hắn liền một bụng hỏa, liền chênh lệch một bước. Là lúc đầu Lục Viễn đã tại do dự cũng đã gần đáp ứng mình, đáng tiếc nửa đường bên trên giết ra tới một cái Trung Trấn. Lục Viễn cử tuyệt liền có lý do. Cái này Trung Trấn vừa ra tới Lục Viễn vì để tránh cho hai nhà sinh ra không tất yếu xấu hổ khẳng định lại hai cái đều cự tuyệt, cho nên coi như Lôi Hồng mở ra 700 vạn xuất tràng phí vẫn là cự tuyệt. Ha ha, Lôi tiên sinh, chúng ta đi nhìn. Được, vậy liền chờ xem. Hai người liếc nhau, đột nhiên cười ha ha, sau đó lên riêng phần mình xe. Hai người đều là người thông minh, đều là có tố chất người, tự nhiên không có khả năng giống như những người khác bát phụ chửi bóng chửi gió. Hai chiếc xe cứ như vậy cùng một chỗ mở lên xa lộ, một trước một sau mở hướng về phía phương xa. Đối Trung Trấn đến nói hai cái đều cự tuyệt kỳ thật cũng là không tệ, chỉ ít Lục Viễn cũng không có ngã hướng phía bên kia. Mà đối Lôi Hồng đến nói liền phi thường không thoải mái, đun sôi con vịt bay cảm giác là thật khó chịu, hắn đánh Trung Trấn tâm đều có. Đêm dần dần sâu, Lục Viễn đem Brokeback Mountain đại khái kịch bản vẽ ra một lần, sau đó liệt ra một cái đại cương. Đây là một bộ rất nhãn mịn điện ảnh, kịch bản kỳ thật cũng không khó, khó là chân chính quay chụp, còn có đem trong phim ảnh nội dung cho biểu hiện ra ngoài. Lục Viễn chần chờ một biết, sau đó lại đại cương phía dưới viết một chút mình ghi nhớ mảnh lễ phương diện vấn đề. Ngay tại Lục Viễn đại khái viết một lại về sau, hắn điện thoại di động vang lên. Lục Viễn nhìn một chút điện thoại điện báo biểu hiện là Trung Trấn. Lục Viễn lắc đầu, cảm thấy Trung Trấn thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Uy, Lục tổng, ngươi công ty phía dưới còn có mấy cái nghệ nhân đi. Đồng thời, cái kia Vương Hạo cũng là người công ty nghệ nhân. Phải, ta muốn mời Vương Hạo tham gia chúng ta, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, làm học viên. Thẩm Chí Huy cùng Vương Long hai người này ta muốn mời bọn hắn đến làm giúp hát khách quý. Lục Tổng, người cảm thấy thế nào? À cái này, Lục Tổng Lôi Hồng còn không có gọi điện thoại à? Còn không có đâu, à, vậy là tốt rồi, Lục Tổng. Thẩm Chí Huy cùng Vương Long xuất tràng phí chúng ta đều không lại ủy khuất bọn hắn. Đồng thời, ta cảm thấy đã ngươi lựa chọn để Vương Hạo xuất đạo. Kia dĩ nhiên cần một cái bình đài a. Ta cảm thấy chúng ta, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, chính là như thế một cái bình đài, cái này. Ta hiện tại tạm thời còn không có biện pháp trả lời chắc chắn ngươi. Dù sao công ty của chúng ta nghệ nhân đều có tự chủ quyền lựa chọn. Tốt. Kia, hy vọng sớm một chút trả lời chắc chắn ta. Được, Lục Viễn cúp điện thoại về sau nhìn đồng hồ, sau đó trầm mặc nửa ngày, sau đó cho Thẩm Chí Huy cùng Vương Long gọi một cú điện thoại. Cái giờ này ba người hẳn là cũng còn không ngủ, mặc kệ là Thẩm Chí Huy vẫn là Vương Long, hoặc là Vương Hạo cơ bản bên trên lúc ngủ ở giữa đều là nửa đêm về sáng những này Lục Viễn rất rõ. Giang, cái gì? Lục Tổng, ngươi ý là, ta có thể tham gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, dạng này sân khấu làm giúp hát khách quý. Vương Long nghe được điện thoại về sau sững sờ, cả người đột nhiên liền rất kích động. Vương Long những ngày này đúng là tiếp một chút tống nghệ tiết mục diễn xuất. Nhưng cơ bản bên trên đều là cỡ nhỏ tống nghệ tiết mục. Bộc quang suất thực sự là rất có hạn, nhưng Hoa Hạ Hảo Thanh Âm lại khác. Vương Long biết Hoa Hạ Hảo Thanh tại ca hát loại tiết mục bên trong địa vị. Cái này bộc quang suất thế nhưng là hoàn toàn không giả, vượt giới mông diện ca vương, tiết mục A. Đúng, chuẩn bị một cái đi. Nguyện ý đi lời nói ta cùng Thẩm ca nói một chút, à. Tốt, Chí Huy cũng tham gia sao? Phải, vậy thì tốt quá, Lục Viễn cúp điện thoại sau đó cho Thẩm Chí Huy gọi một chút. Lục Tổng cảm ơn ngươi, ta nguyện ý tham gia cái này tiết mục, rất nguyện ý, Thẩm Chí Huy cũng phi thường kích động, hắn dứt khoát làm biểu lộ mình ý nguyện. Được, Lục Viễn gật gật đầu. Sau đó túm điện thoại cho Vương Hạo. Lục ca cái gì? Để ta tham gia Hoa Hạ Hảo Thanh Âm. Vương Hạo trực tiếp chạy đến Lục Viễn văn phòng. Không dám tin nhìn xem Lục Viễn. Đúng vậy, a nguyện ý không? Nguyện ý, quá nguyện ý. Ta gần nhất viết 3 bài hát. Ta dự định tại tiết mục bên trên hát cái này 3 bài hát. Được. Lục Viễn nhìn thấy Vương Hạo kích động bộ dáng về sau gật gật đầu cho Trung Trấn gọi điện thoại. Hô, vậy là tốt rồi. Lục Viễn nghe được đầu bên kia điện thoại Trung Trấn tựa hồ là thở thật dài. Nhẹ nhõm một cái này khiến Lục Viễn liền rất kỳ quái. Ba người này đều không phải cái gì đặc biệt lợi hại một tuyến ca sĩ. Cái này Vương Hạo vẫn là cái mới ra đời người mới a. Trung Trấn cái này thở phào một cái bộ dáng là mấy cái ý tứ. Hắn tự nhiên không biết Trung Trấn tại Lục Viễn cự tuyệt về sau liền nghĩ đến một cái đường cong. Cứu quốc biện pháp, Lục Viễn mặc dù không lại tham gia tiết mục, nhưng là đào rỗng Lục Viễn công ty bên trong nghệ nhân tham gia tiết mục. Đem, Viễn Trình, giải trí cùng, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, buộc chung một chỗ không phải tốt. Mà lại liền xem như đào rỗng, Viễn Trình, phía dưới ca sĩ tương lai Lục Viễn luôn không khả năng. Không chiếu cố mình dưới cờ nghệ nhân a. Đồng thời đây cũng là một loại chiết tỉnh đài cùng Lục Viễn lấy lòng một cái ám chỉ. Nhỏ công ty giải trí lo lắng nhất cái gì? Nói nhảm, bọn hắn lo lắng nhất dưới cờ nghệ nhân không có con đường phát triển a. Lục Viễn mặc dù bây giờ như mặt trời ban trưa. Nhưng hắn phía dưới nghệ nhân cũng không phải là như mặt trời ban trưa a. Lục Viễn có thể cùng dã man nhân đồng dạng không dựa vào công ty giải trí tài nguyên. Từng bước một đánh ra thuộc về mình bầu trời. Nhưng Lục Viễn phía dưới ca sĩ lại rất khó a. bọn hắn cung cấp Lục Viễn dưới cờ công ty nghệ nhân phát triển tiền cảnh. Cái này không thể nghi ngờ đối Lục Viễn đến nói là hoàn toàn kiếm hợp tác. Chỉ cần Hoa Hạ Hảo Thanh Âm cùng Viễn Trình giải trí đạt thành sơ bộ hợp tác về sau, tương lai đối tất cả mọi người có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu. Dạng này đường cong cứu quốc biện pháp, mình có thể nghĩ đến. Lôi Hồng chẳng lẽ liền muốn không đến sao? Cho nên hắn gấp đến độ trong đêm liền cho Lục Viễn gọi điện thoại. Hắn muốn đuổi tại Lôi Hồng phía trước. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, Trung Trấn thật dài thở phào nhẹ nhõm, dễ chịu. Kiềm Châu, Lục lão đệ, ta nghĩ đến ngươi dưới cờ có nghệ nhân sao? Ta cảm thấy cái gì? Lục lão đệ, ngươi nói nghệ nhân không có. Cái gì? Thật không có rồi. Bọn hắn đều đến Hoa Hạ Hảo Thanh Âm bên kia đi. Lôi Hồng cúp điện thoại, tiếu dung dần dần ngưng kết. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Hảo, Thẩm Chí Huy cùng Vương Long ba người an vị đi lên Ma Đô máy bay. Ba người đều ngồi Lục Viễn đều không có ngồi qua mấy lần khoang hạng nhất, đương nhiên những này phiếu tiền cũng không cần Lục Viễn công ty đi giao. Trung Trấn vung tay lên trong điện thoại tuyên bố ba người tại Ma Đô bất luận cái gì chi tiêu phí tổn, bọn hắn Hoa Hạ Hảo Thanh Âm tiết mục tổ toàn bao. Lục Viễn liền rất cảm động, hắn cảm khái Hoa Hạ Hảo Thanh Âm tài đại khí thô, đồng thời cũng cảm nhận được Trung Trấn kia đến từ phương xa tràn đầy thành ý. Lục Viễn đến nay còn nhớ rõ tối hôm qua bên trên Trung Trấn cùng Lục Viễn cuối cùng đối thoại. Lục Tổng, ta hy vọng chúng ta có thể một mực là bằng hữu, có thể một mực hữu hảo hợp tác xuống dưới, Trung tiên sinh. Người gọi ta Lục Tổng liền có chút khách khí, gọi ta Lục Viễn liền tốt, không không không sao có thể bảo ngươi Lục Viễn đâu. Cái này nhiều sinh phân a. Liền bảo ngươi Lục lão đệ đi, ngươi cũng đừng gọi ta Trung tiên sinh. Ta cũng không thể so ngươi lớn hơn bao nhiêu. Nếu như không chê lời nói, ngươi liền gọi ta một tiếng ca đi. Tốt, Trung ca. Ha ha ha ha. Trung Trấn cười, cười đến rất vui vẻ. Đồng thời trong văn phòng Tiểu Lý cảm thấy có như vậy một chút điểm làm người ta sợ hãi cảm giác. Đương nhiên, hắn mặc kệ những thứ này. Hắn cảm thấy mình rất thành công. Lục Viễn cũng cười, mặc dù hắn cảm thấy Trung Trấn so với hắn đại nhị mười mấy tuổi. Gọi ca thực sự là có chút vô sỉ, vô duyên vô cớ bối phận lại lớn một đợt. Nhưng cái này nói như thế nào đây? Lục Viễn cảm thấy mình muốn thông một điểm đạo lý đối nhân xử thế không phải. Trung Trấn người quả thật không tệ, rất tốt không phải? Hơn nữa nhìn tại người ta tràn đầy thành ý bên trên, mình cũng nên cho hắn một bộ mặt a. Thế là cái này âm thanh ca làm cho cũng tặc hoan tóm lại. Đêm nay trong không khí liền tản ra một cỗ tà ác. Không thể nói giao dịch mùi hôi thối tháng 7 phân cái đuôi. Ngươi là chòm sư tử tháng 8 phân khúc nhạc dạo. Ngươi là chòm sư tử ngày 1 tháng 8. Sớm bên trên. Ăn xong cơm tối về sau, Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi ngáp một cái, nhìn một chút lịch ngày. Khi thấy ngày 1 tháng 8 thời điểm, hắn không biết sao trong đầu liền vang lên cái này thủ thần khúc. Hắn chuẩn bị trở về trong văn phòng tiếp tục làm việc lấy Brokeback Mountain sự tình. Bất quá, ngay tại chuẩn bị trở về văn phòng thời điểm, Vương Vĩ Tuyết đi vào Lục Viễn trước mặt. Lục Viễn, chiều muộn trên có không sao? Chiều muộn bên trên, thế nào? Ta muốn đi nhìn California Night, bất quá loại này tình yêu phim văn nghệ một người đi dạp. Chiếu phim là lạ, cho nên, ta nghĩ hẹn ngươi, chiều muộn bên trên. Lục Viễn do dự một chút quan sát đến Vương Vĩ Tuyết biểu. Lộ, trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ phân tích. Thế nào? Ta có rảnh. Bất kỳ cái gì thời điểm đều có rảnh. Lục Viễn phân tích nửa ngày phát hiện Vương Vĩ Tuyết biểu lộ nhàn nhạt. Ánh mắt rất bình tĩnh. Đồng thời thủ thế, bao quát hô hấp đều không có bất kỳ cái gì không quy luật biến hóa. Cái này giống như không phải tâm. Lý Hiệp đã nói hẹn lại ám chỉ a. Xem ra là thật xem chiếu bóng. Lục Viễn hơi khẽ cau mày. Căn cứ tâm lý học phía trên luyến ái đến nói, loại thời điểm này tốt nhất trả lời nên đồng ý. Đây mới là chính xác nhất trả lời phương pháp. Nghĩ đến lúc này, Lục Viễn lông mày giãn ra, nha. Vương Vĩ Tuyết ngẩn ngơ. Không biết vì cái gì nàng cảm thấy Lục Viễn giống như là lạ trở lại văn phòng về sau. Lục Viễn lật ra loạn thất bát tao. Như là, tâm lý học, nhìn điện ảnh tâm lý học, đề cao EQ, làm sao tại công chúng trường. Hợp nói chuyện, loại hình thư tịch hắn nghiêm túc bắt đầu cân nhắc. Suy nghĩ, không biết sao lại thấy được kia bản, thuật thôi miên nhập môn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận. Mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.